Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ngạn Bác, môn chủ mới lên của Hỗn Nguyên Môn, vẻ mặt âm trầm, dẫn theo cao thủ trong môn phái giết tới với khí thế hùng dũng trước cửa núi. Lạc Phong trưởng lão đứng đầu kiếm các có vẻ mặt khó coi. Không biết Văn Ngạn Bác này dùng cách gì mà nửa năm trước đã thăng cấp lên thiên phách, trở thành cao thủ mạnh nhất của đế quốc Đại Tần. Ông ta hùng dũng tiếp nhận vị trí môn chủ, đưa Hỗn Nguyên Môn lên thành môn phái đứng đầu trong tứ đại tông môn, hoành hành vô kỷ, khiến những tông môn khác phẫn nộ mà không dám nói. Nhất là bọn họ luôn nhắm vào Lăng Tiêu kiếm các không được sống yên ổn ngày nào. Phong mang của Hỗn Nguyên Môn thật sự quá sắc bén, buộc Mai Hộ Pháp không thể không bế quan sớm, chuẩn bị phá vỡ vách ngăn cảnh giới. Sau khi Mai Hộ Pháp bế quan, Văn Ngạn Bác càng hùng hổ dọa người, chiếm đoạt nhiều lợi ích vốn thuộc về kiếm các. Sau khi biết Tả Vân quay về kiếm các, ông ta lấy đó làm lý do đòi kiếm các giao nộp người, nếu không sẽ san bằng Lăng Tiêu kiếm các, vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ, ông ta đã đến đòi người lần thứ ba. Lạc Phong, mau giao Tả Vân ra đây, kiếm các của người cũng to gan thật. Kẻ phản bội khi sư diệt tổ của Hỗn Nguyên Môn bọn ta mà ngươi cũng dám thu nhận, chán sống rồi sao? Vẻ mặt Văn Ngạn Bác lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Lạc Phong trầm giọng nói, Tả Vân là Lâm Nhất mời đến đây, ngươi đừng nằm mơ nữa, kiếm các bọn ta bảo vệ rồi. Lâm Nhất, ha ha ha, thằng nhóc đó không về còn được, nếu hắn về, ta sẽ bắt hắn quỳ trước ta giống như một con chó ngay trước mặt các ngươi. Sau khi Văn Ngạn Bác đột phá thiên phách thì vô cùng kiêu căng, khẩu khí cũng lớn vô cùng, lạnh lùng cười nói. Thằng chó đó còn muốn tham gia Quần Long Thịnh Yến, một tay ta là phế được hắn rồi. Ông ta và Lâm Nhất có thể nói là thù sâu oán nặng, Hỗn Nguyên Môn đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi dưới tay Lâm Nhất. Công tử Nham Tâm đồ đệ thân yêu của ông ta còn chết thảm trong tay Lâm Nhất trong cuộc tranh tài Long Môn. Ông đừng nói nữa, ta đi theo ông. Tả Vân một đường vội vã chạy tới đây từ Lạc Già Sơn, trên mặt hiện rõ vẻ muộn phiền, thực sự không ngờ chuyến này lại mang nhiều phiền phức đến cho Lăng Tiêu kiếm các như vậy. Không được, vẻ mặt Lạc Phong trưởng lão thay đổi, vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản Tả Vân. Phong mang bậc ấy đúng là vô địch, đệ tử và trưởng lão của Hỗn Nguyên Môn nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, đây chính là thực lực của cao thủ thiên phách. Cách chương.